Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, vàng bạc mỏ ra mỏ. Cam Ninh mang theo đội tàu, theo Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc an toàn trở về địa điểm xuất phát. Lã Bố tự mình dẫn đội nghênh đón công thần Cam Ninh. Nhìn thấy Lã Bố về sau, Cam Ninh hưng phấn báo cáo: "Chúa công, lần này hành thương viên mãn thành công, chúng ta gốm sứ còn có thủy tinh chế phẩm, quá được hoan nghênh á, quả thực bị bọn hắn tranh đoạt." Nghe được Cam Ninh, Lã Bố mỉm cười: "Kia là đương nhiên, gốm sứ còn có chút lụa, vẫn luôn thâm thụ người phương Tây yêu thích, gặp tranh đoạt là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá, thủy tinh chế phẩm liền không nhất định. Kỳ thật tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, phương Tây phát minh thủy tinh thời gian muốn so phương Đông sớm rất nhiều. Quân không gặp tại đường triều thời điểm, mọi người còn sử dụng gương đồng sao. Mà bây giờ, bởi vì Lã Bố xuyên qua, dẫn đến thủy tinh chế phẩm ra mắt, trước thời hạn mấy trăm năm, tin tưởng phương Tây rất nhanh liền có thể phát minh ra thủy tinh đến. Bất quá coi như thế, cũng có thể bán một đoạn thời gian rất dài. Lã Bố tin tưởng, coi như phương Tây có thể phát minh ra thủy tinh đến, trong thời gian ngắn, công nghệ cũng không đạt được bọn hắn tốt như vậy. Căn cứ Lã Bố yêu cầu, bọn hắn mua tam đại thuyền lương thực, về phần cái khác, toàn bộ mua tại Đông Hán tới nói cao quý nhất, nhưng là tại Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc đều rất rẻ thương phẩm. Còn có một số Giang Đông phát triển nhu yếu phẩm, cùng Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc thương nghiệp mậu dịch. Khó khăn nhất một điểm chính là ngôn ngữ câu thông vấn đề. Bởi vì hai bên ngôn ngữ không thông, Cam Ninh cùng thủ hạ cùng Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc thương nhân giao lưu thời điểm, chính là nước đổ đầu vịt, ai cũng đều không hiểu đối phương đang nói cái gì. Bởi vì cái này vấn đề, hai bên kém chút dẫn phát hiểu lầm, náo ra mâu thuẫn tới. May mắn vô luận là Xương Quý Quốc còn có An Tức Quốc, đối với thương nghiệp phát triển đều rất xem trọng, phi thường hy vọng có thể cùng thần bí phương Đông quốc gia khai thông trên biển thương nghiệp mậu dịch, cho nên đối Cam Ninh thương đội thái độ phi thường hữu hảo, cuối cùng cũng không có náo ra lớn xung đột. Đương nhiên, cái này cùng Cam Ninh khổng lồ hải quân lực lượng có quan hệ rất lớn. Trước khi đi, Cam Ninh cùng hắn thương đội thậm chí đều kinh động Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc hoàng thất. Bọn hắn hoàng thất còn cho Lã Bố mang đến quốc thư. Cầm tới quốc thư về sau, Lã Bố không khỏi nhíu mày lại. Phía trên tất cả đều là điểu ngữ, căn bản là xem không hiểu a. Bất quá không sao, bên trong chuyện không quyết hỏi Baidu, ngoại sự không quyết hỏi Cốc Ca mà. Thế là, Lã Bố cầm hai lá quốc thư, đi vào hiện đại mượn nhờ Baidu phiên dịch ra. Thì ra hai nước là muốn cùng Đông Ngô khai thông trường kỳ trên biển mậu dịch. Đối với yêu cầu như vậy, Lã Bố tự nhiên là cầu còn không được, vui vẻ đồng ý. Cuối cùng, Lã Bố cho Xương Quý Quốc cùng An Tức Quốc lần lượt viết phong hồi âm, đồng thời thông qua trên mạng phiên dịch ra đến, chuẩn bị đợi đến lần sau hành thương thời điểm trực tiếp dẫn đi. Nhìn có cần phải đặc biệt thành lập một cái bộ ngoại giao, nhất định phải mau chóng bồi dưỡng được tinh thông các quốc gia ngôn ngữ người mới ra ngoài. Lã Bố đem chuyện này giao cho Tuần Úc đi xử lý. Đúng, chẳng những muốn thành lập một cái bộ ngoại giao, còn muốn thành lập một cái thương hội. Cam Ninh là thủy quân đại tướng, để hắn liên tiếp đến Phù Tang còn có Xương Quý cùng An Tức Quốc chạy mấy lội, có chút đại tài tiểu dụng. Về sau thủy quân muốn huấn luyện, thủy quân muốn đánh trận đợi chút, những chuyện này đều cần Cam Ninh tới làm. Cho nên, nhất định phải tìm một cái người đặc biệt đến phụ trách trên biển thương nghiệp sự vụ. Suy tính một phen, Lã Bố quyết định để Triệu Tử Long đại ca Triệu Tử Hổ đảm nhiệm chức này. Tại thần y Hoa Đà điều dưỡng phía dưới, Triệu Tử Hổ bệnh tình sớm liền khỏi hẳn. Gần nhất nửa năm, Triệu Tử Hổ một mực tại Nhàn Cư. Triệu Tử Hổ là Triệu Tử Long thân đại ca. Tại nhân phẩm trên, cùng Triệu Tử Long, không có bắt bẻ. Tại năng lực trên, lão bố bí mật quan sát một phen, cảm giác đến mức hoàn toàn có thể dùng. Đã như vậy, vậy liền đem cái này công tác giao cho hắn đi thử một chút tốt. Lão bố tìm tới Triệu Tử Long, đem quyết định của mình nói cho hắn, sau đó hỏi thăm Triệu Tử Hổ ý kiến. Triệu Tử Hổ nghe được lão bố vậy mà chuẩn bị đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình tới làm. Trong lòng phi thường cảm động, Triệu Tử Hổ có chút bận tâm tự mình làm không tốt cái này công tác. Dù sao, hắn không có nhiều theo thương kinh nghiệm, nhìn thấy Triệu Tử Hổ phản ứng, lão bố trực tiếp yên lòng đem cái này công tác giao cho Triệu Tử Hổ đi làm. Theo thương kinh nghiệm không có có quan hệ hay không, có thể chậm rãi học, mấu chốt nhất là nhân phẩm như thế cứng chắc, có thể hoàn toàn người tin cẩn tuyển, thật quá khó tìm. Tại lão bố xem ra, Triệu Tử Long quả thực chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Lại qua 2 tháng về sau, Phù Tang bên kia truyền đến tin tức tốt, mỏ vàng cùng mỏ bạc đều ra mỏ, Phù Tang bên kia đưa tới 2 thuyền chiết xuất qua vàng bạc. Lão bố xem nhìn một chút chất lượng, có chút hài lòng, hiện tại có vàng bạc, liền có thể phát động vàng bạc lưu thông, nhất là bạc. Trước lúc này thời điểm, vàng bạc làm quý kim loại nặng, càng nhiều hơn chính là cất giữ giá trị. Trên thị trường lưu thông vẫn là đồng tiền lớn, nhưng là đồng tiền lớn mệnh giá quá thấp, tựa như mua bán 1 vạn nô lệ, động một tí liền muốn 100 triệu đồng tiền lớn, coi như dùng xe chứa, muốn giả nhiều ít xe a. Vô luận là kiểm kê vẫn là vận chuyển, đều cực không tiện, mà bây giờ lão bố có một cái mỏ bạc về sau, liền có thể mở rộng bạc làm thông dụng tiền tệ, mở rộng bạc làm tiền tệ, rất nhiều chỗ tốt, làm tiền tệ mở rộng phương, lão bố có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Có thể thu hoạch được tài phú, càng là khó có thể tưởng tượng. Thế là, lão bố lập tức triệu tập nhân thủ, bắt đầu ấn chế nén bạc. Vì phòng ngừa dân gian tư nhân ấn chế, lão bố tại ấn chế nén bạc công nghệ trên, làm mấy loại cách tân, khiến cho ngoại giới khó mà bắt chước. Cùng lúc đó, lão bố quyết định tại Giang Đông mở tiền trang, cổ đại tiền trang, tương đương với hiện đại ngân hàng. Tiền trang kiếm tiền phương thức cùng hiện nay ngân hàng không kém bao nhiêu. Chủ yếu là thông qua cấp cho vay thu lấy lợi tức kiếm tiền. Nhưng là hiện tại người đem tiền tồn đến trong ngân hàng, ngân hàng trả lại cho người lợi tức. Nhưng là tại cổ đại, người đem tiền tồn đến tiền trong trang, tiền trang chẳng những không cho người lợi tức, ngược lại còn muốn thu lấy nhất định đảm bảo phí. Có tiền trang về sau, rất nhiều giao dịch cũng không cần thông qua đồng tiền lớn hoặc là vàng dòng bạc trắng để hoàn thành, có thể trực tiếp thông qua ngân phiếu để hoàn thành, tiết kiệm đại lượng ấn chế đồng tiền lớn chi phí, cũng sẽ tiết kiệm thời gian dài. Không những như thế, lão bố còn có thể thông qua tiền trang tích lũy lên đại lượng tiền tài, để mà phát triển Giang Đông. Tiền trang có nhiều như vậy chỗ tốt, lão bố trước kia đã sớm trước mở tiền trang, nhưng là muốn mở tiền trang, nhất định phải có đầy đủ vốn liếng. Trước kia phát triển Giang Đông đều tỏ ra giật gấu vá vai, liền chớ đừng nói chi là mở tiền trang. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại lão bố tại Phù Tang có vàng bạc mỏ, cái eo rất đi lên, tự nhiên có lực lượng có quyết đoán mở tiền trang. Hiện tại là chiến loạn thời kỳ, tiền trang đoán chừng chỉ có thể ở Giang Đông phạm vi nhỏ phương diện vận hành. Bất quá đối lão bố tới nói, trước đã đầy đủ. Chuyện này, lão bố nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định giao cho Lỗ Túc tới làm. Lỗ Túc năng lực không thể nghi ngờ, làm người cũng có thể tin qua. Làm gần 1 năm thư ký,